Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 272, chương 272, Thượng Huyền Nguyệt. Kibuji Muzan biến sắc mặt. Không ngờ tới cô Akira tốc độ sẽ nhanh như thế. Sáu tên Thượng Huyền Nguyệt ở phản ứng lại ngay lập tức, liền hướng cô Akira nhào tới. Có điều vào lúc này, cô Akira đã lui ra mười mấy bước. Thượng Huyền Nguyệt che ở Kibutsuji Muzan trước mặt, nhìn chòng chọc vào cô Akira, giết hắn. Kibutsuji Muzan nhìn về phía cô Akira, ánh mắt lạnh lẽo. Trước, hắn còn có nghĩ muốn mời chào cô Akira ý tứ. Dù sao cô Akira thực lực không yếu, còn nắm giữ tinh luyện quỷ ăn người huyết dịch phương pháp, lại không phải quỷ sát đội. Kisasutai, thành viên Kibutsuji Muzan, đối với cô Akira năng lực cảm thấy hứng thú. Có thể vừa nãy cô Akira động tác chạm được Kibutsuji Muzan điểm mấu chốt. Kibutsuji Muzan người này làm sao đánh giá đây? Không tính là một cái đơn thuần người xấu, cũng sẽ có quang minh một mặt. Thế nhưng người này điểm mấu chốt rất cao. Hơn nữa, một khi chạm được hắn điểm mấu chốt, hắn sẽ nghĩ giết chết đối phương. Thế giới này, phàm là tiếp xúc với hắn qua, phần lớn khả năng đều sẽ ở trong lúc lơ đãng chạm được hắn điểm mấu chốt. Tương tự với một cái nắm giữ tinh thần bệnh thích sạch sẽ, cố chấp cuồng Thượng Huyền Nguyệt, một hống mà lên. Mà Kibutsuji Muzan chính mình, nhưng là sau lùi ra đây là Kibutsuji Muzan một đặc điểm khác, có thể làm cho thuộc hạ hoàn thành, tuyệt đối không tự mình động thủ. Một tên mái tóc màu trắng bạc nữ tính xuất hiện ở cô Akira phía sau, quần áo bại lộ. Cô Akira biết người này, Thượng Huyền Chi Sáu, tên là Daki, là một cái phong nguyệt nơi hoa khôi, có thể trở thành hoa khôi. Tự nhiên nói rõ người này hình dạng cùng vóc người đều là tốt nhất, tính cách ngạo mạn, yêu thích mỹ lệ sự vật. Có điều, cô Akira sẽ không bởi vì đối phương đẹp đẽ mà liền hạ thủ lưu tình. Hiện tại song phương là kẻ địch, hơn nữa là một mất một còn loại kia kẻ địch, cô Akira không do dự, trực tiếp rút đao, xử lý, nấu ăn, hình thức, xử lý, nấu ăn, hình thức. Chỗ lợi hại ở chỗ có thể tinh chuẩn tìm tới then chốt cùng chỗ yếu. Đây là vốn là cô Akira xử lý nguyên liệu nấu ăn sử dụng. Thế nhưng, ở chiến đấu tình huống, cô Akira liền đem kẻ địch cũng coi như nguyên liệu nấu ăn quỷ ăn người thân thể. Chung quy vẫn là nhân loại, cùng nhân loại tương tự, mà cô Akira đối với thân thể của nhân loại sẽ không xa lạ. Liền nhìn thấy vô số ánh đao lướt qua, sau một khắc, Daki thân thể liền đã biến thành vô số bộ phận, ở phân giải trong quá trình dập tắt thành bụi phấn. Người dĩ nhiên giết muội muội ta, không thể tha thứ. Một tên mái tóc màu xanh lục thanh niên, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn, Gyutaro, Daki Kaka cùng Daki hai người cùng tạo thành Thượng Huyền Chi Sáu, hai người tạo thành một đội mới xếp hạng thứ sáu. Này đều được chứng minh thực lực của hai người bọn họ ở Thượng Huyền Nguyệt bên trong là thuộc về lót đáy tồn tại, so với Hạ Huyền Nguyệt khả năng không mạnh hơn bao nhiêu. Cô Akira một con đâm đến khí ở cô Akira bên người lượn lờ một vòng, Gyutaro bay ngược ra ngoài, thân thể ở giữa không trung giải thể. Kibutsuji Muzan vẻ mặt trở nên rất nghiêm túc. Cô Akira này hai lần công kích biểu diễn ra thực lực quá mạnh mẽ, một đòn là có thể giải quyết rơi một tên Thượng Huyền Nguyệt. Đây chính là quỷ sát đội, Kisasutai bên trong trụ đều không làm được. Người này đến cùng là từ nơi nào đi ra? Tại sao ta xưa nay đều chưa từng nghe nói? Kibutsuji Muzan đối với cô Akira lai lịch rất khó hiểu. Cô Akira vung một hồi đao, nhìn về phía đối diện mấy người, xem ra thực lực của các ngươi so với ta dự đoán bên trong còn càng yếu hơn một ít. Đã như vậy, ta liền không có cần thiết lãng phí thời gian, chủ động xuất kích, đem bọn ngươi toàn giết đi. Sau một khắc, cô Akira đi tới một con màu trắng quái vật trước mặt Thượng Huyền Chi Nam. Di ốc khuôn dáng dấp rất xấu xí. Ở Thượng Huyền Nguyệt bên trong, có thể xếp vào đếm ngược. Cùng Daki là không cách nào so sánh được. So với Gyutaro cái kia quỷ bệnh lao hình tượng cũng không bằng. Mắt khẩu vị trí sai đổi. Trên cổ còn mọc ra đến cánh tay trẻ nít. Ta có thể không phải hai phế vật kia. Ryoko nhìn thấy cô Akira đi tới trước mặt mình. Sắc mặt lạnh lẽo, cô Akira thản nhiên nói. Dưới cái nhìn của ta, các người đều không có khác nhau. Một đao Ryoko bị đánh thành hai nửa. Cô Akira mục tiêu kế tiếp là một cái chán lồi ông lão Thượng Huyền Chi 4. Hang Tango nắm giữ sướng vui đau buồn tăng 5 cái phân thân làm cô Akira đi tới sau khi Hang Tango phân thân toàn bộ đi ra, quay chung quanh cô Akira, phân biệt từ phương hướng khác nhau. Đối với cô Akira tiến hành công kích, đây là Hang Tango thường dùng chiêu số, lợi dụng số lượng, đối với kẻ địch tiến hành nghiền ép dĩ vãng. Hang Tango đều dựa vào này một chiêu, đạt được không sai hiệu quả thế nhưng lần này, thất bại, cho mèo. Phân thân nhiều hơn nữa, bản thể cũng chỉ có một cái, giết ngươi bản thể, phân thân tự nhiên sẽ biến mất, mà ta có thể tinh chuẩn tìm ra ngươi bản thể. Cô Akira vừa bắt đầu liền sử dụng ngưng, chu, khí quấn quanh ở Long Cốt Chi nhận lên. Không chỉ có nhường Long Cốt Chi nhận càng thêm sắc bén cứng cỏi, hơn nữa còn kéo dài Long Cốt Chi nhận phạm vi công kích. Long Cốt Chi nhận thực thể không có đâm vào Hang Tango thân thể, nhưng Hang Tango chỗ yếu đã bị đâm bên trong, còn có 3 cái. Trên thực tế, Thượng Huyền Nguyệt là 7 người, Thượng Huyền Chi 6 tổng cộng có 2 người, hiện trường chỉ xuất hiện 6 bóng người. Thế nhưng cô Akira tin tưởng, Thượng Huyền Nguyệt khẳng định toàn bộ đều đến đông đủ. Cái kia cái thứ 7, chỉ là ẩn cất đi, không có hiện thân mà thôi, ngoại trừ ẩn giấu đi cái kia ở ngoài. Còn lại 2 cái, đều là thiếu niên dáng dấp, một cái là tóc bạc, một cái tóc đỏ. Căn cứ cô Akira ký ức, 2 cái này, người trước hẳn là Thượng Huyền thứ 2, Doma. Người sau nhưng là Thượng Huyền thứ 3, Akaza. So với trước bị cô Akira giết chết mấy cái, 2 cái này thực lực phải mạnh hơn rất nhiều. Liền nhìn thấy 2 người nhìn nhau, đồng thời hướng về cô Akira xông lại giao thủ một cái. Cô Akira là có thể cảm giác được 2 người này không giống so với Hang Tango các loại. 2 người kia thực lực rõ ràng mạnh hơn một đoạn. Đặc biệt là tốc độ cùng về sức mạnh cũng không tệ lắm. Cô Akira gật gật đầu, nói, không hổ là Thượng Huyền thứ 2, Thượng Huyền thứ 3, hừ, hiện tại chịu thua sao? Đáng tiếc, đã không kịp. Akaza rơi vào cuồng bạo trạng thái, nói, ngươi đã bỏ qua kẻ chi phối đại nhân mời chào, ta yêu thích ngươi sự lựa chọn này, bởi vì như vậy ta là có thể lấy phương thức tàn nhẫn nhất giết chết ngươi. Ngươi không để ý đã chết rồi 3 cái Thượng Huyền Nguyệt sao? Rác rưởi mà thôi, muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Akaza đối với chết đi 3 cái Thượng Huyền Nguyệt xem thường, thật không? Nhưng là ta cảm thấy ngươi cùng bọn họ khác biệt, tuy rằng có một chút, thế nhưng cũng không lớn. Nếu như nói bọn họ là rác rưởi như vậy, người kỳ thực cũng là. Akaza giận tím mặt, lớn mật. Sau một khắc, Akaza bỗng nhiên bạo phát, liền nhìn thấy Akaza thân hình trong nháy mắt bành trướng đến một cái rất lớn trình độ. Doma hơi nhướng mày, ngu xuẩn. Cô Akira hơ lên Long Cốt Chi nhận, Long Chi Phong nhận. Cuồng phong, bao phủ, như vô số lưỡi dao sắc,